Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em mà biết cô đang tức giận. Nếu là trước kia chắc là bà phải mừng như điên. Bây giờ chỉ là thấy bất đắc dĩ. Tiểu thư, ta chỉ lo lắng sợ con gặp nguy hiểm. Nguy hiểm là cái gì chứ? Cuối cùng chị cũng ngẩng đầu nhìn bà chán nản nói. Không phải mỗi ngày con đều trở về nhà an toàn sao? Ta sợ con bị người ta lừa. Sẽ không. Chiều nhíu mày, không thích có người nói xấu bách nhiều nhất. Tuy biết Emma không cố ý, nhưng giọng nói của cô vẫn mang theo chút tức giận. Anh ấy sẽ không gạt con. Anh ấy là người tốt. Tuy rằng tính khí không tốt lắm, nhưng bệnh viện sẽ không lừa gạt người khác. Lại càng không gạt con. Cậu ta là ai? Emma hỏi. Thấy tiểu thư không hé răng, liền nhẹ giọng quan tâm. Tiểu thư không thể nói cho Emma biết hay sao? Thấy Emma nhẹ nhàng hỏi han, làm tâm trạng không vui của Chiêu vơi đi ít nhiều. Cô biết Emma thực lòng quan tâm cô, nhưng cô không cách nào giải thích hết cho Emma biết được, bởi vậy cô chỉ có thể lắc đầu. Biết tiểu thư cố chấp, Emma cũng không ép, chỉ hỏi, tiểu thư rất thích cậu ta. Nhìn tiểu thư bênh vực cậu ta, không muốn người khác nói xấu cậu, bà chưa từng thấy tiểu thư bảo vệ ai đó như thế bao giờ. Đúng, Chiêu gật đầu khẽ cười, rất thích. Emma im lặng nhìn đứa nhỏ mình chăm sóc từ bé đến lớn đang tươi cười sáng lạng như vậy, chỉ cần nhắc đến người kia ánh mắt liền lóe sáng. Tiểu thư có người trong lòng, Emma cũng cảm thấy rất vui. Tiểu thư có thể mời cậu ta đến nhà chơi, Emma cố ý dụ cô. Ta tin rằng lão gia và phu nhân rất có hứng thú với người trong lòng của tiểu thư. Mà nghĩ nhắc đến cha mẹ mình thì tiểu thư sẽ mềm lòng. Ai dè, Chiêu lại lắc đầu. Không cần, anh ấy là của con, không cần người khác cảm thấy hứng thú. Emma hết sức kinh ngạc lập tức nói, tiểu thư, lão gia và phu nhân sao lại là người khác được? Hơn nữa còn lâu như vậy không gặp bọn họ, còn không nhớ họ sao? Vì sao phải nhớ? Chiêu phản bác lại. Emma sửng sốt, thấy tiểu thư rất bình thản mà không nhìn được nhíu mày. Tiểu thư, lão gia và phu nhân, bọn họ cũng rất muốn. Tại sao con chưa từng thấy bọn họ xuất hiện? Chuyện này... Chiêu ngẩng đầu. Đối diện Emma đang không thốt nên lời, nở nụ cười đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly, không có tạp chất, chặt chẽ như vậy, làm cho người ta hoảng hốt, tự như bất kỳ lời nói dối nào cũng không qua khỏi mắt cô. Emma, Chiêu bước lên trước, nắm lấy tay bà. Cô biết bà đối với cô rất tốt, không chỉ có bà, Susan và Bao cũng vậy, bọn họ đối với cô là thật lòng. Người không quan tâm đến con cũng không quan tâm đến bọn họ. Cô nhẹ nhàng nói, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Vô lúc nào cũng nhắc đến lão gia phu nhân, nhưng con chưa từng nhìn thấy bọn họ. Nằm viện không có mặt, xuất viện cũng không thấy đâu. Cô biết nếu thực sự quan tâm đến một người sẽ không coi người đó như không tồn tại. Tiểu thư, đó là bởi vì bọn họ bận... Emma, con muốn Emma lại tìm lý do biện hộ cho họ. Đối với Chiêu mà nói, cha mẹ không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Cô thực sự không trách bọn họ, nhưng cũng không động lòng, cho nên cô trực tiếp chặn lời Emma. Giọng điệu nhàn nhạt không mang theo một tia cảm tình. Nếu thực lòng quan tâm thì chuyện gì cũng không là lý do, bởi vì không có tâm nên mới viện hết lý do này đến lý do khác. Mà cô cũng không muốn tìm hiểu sâu xa về việc cha mẹ vì sao chưa từng xuất hiện. Trên đời này cô chỉ quan tâm đến một người mà thôi. Đối với Emma, Susan cùng Bao cũng coi như có chút để ý, cho nên cô mới bình thản chịu sự quản lý thái quá của Emma. Dù có phiền phức nhưng cũng chưa từng cáu giận với bà, bởi vì bọn họ đối với cô rất tốt, cho nên cô cũng nhường nhịn một chút. Emma kinh ngạc, không ngờ tiểu thư sẽ nói như vậy. Giờ phút này, bà biết tiểu thư không còn là đứa trẻ, cô đã lớn, hơn nữa cũng biết nhận thức được sự việc. Con biết, Vũ lo lắng cho con, Vũ yên tâm, con sẽ không sao đâu. Chiêu suy nghĩ một chút, rồi nhận lời. Thôi được, con cam đoan, mỗi ngày đúng 5 giờ, con sẽ về nhà được không? Emma nhíu mày, nhìn vào ánh mắt cố chấp của tiểu thư. Bà biết không thể ngăn cản được, đành thở dài, thỏa hiệp. Tiểu thư của ta, cô đã thuyết phục được ta rồi. Chiêu cười vui vẻ, hôn chụp lên má Emma, nhìn bà vẫy tay. Con ra ngoài đây, sau đó xoay người vội vã lao ra khỏi nhà. Nhìn tiểu thư rời đi, Emma vẫn đứng bất động tại chỗ, suy nghĩ điều gì. Sau đó bà quyết định nhấc điện thoại gọi cho phu nhân. Tiểu thư đã không còn là đứa trẻ 5 tuổi, bây giờ so với ai cũng đều giống như người nhà Anderson. Bà nghĩ lão gia và phu nhân nhất định sẽ vui mừng. Về phần chàng trai kia, Emma sẽ nghĩ không để tiểu thư qua lại với cậu ta, nhưng ít nhất bây giờ cứ để tiểu thư vui vẻ một thời gian, vẫn quyết định nên giấu chuyện này. Bà rất hiểu tính cách của lão gia và phu nhân. Nếu biết người trong lòng của tiểu thư không xứng với gia tộc Anderson, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Tuyệt đối không cho phép hai người tiếp tục quan hệ. Ít nhất bây giờ cứ để cho tiểu thư muốn làm gì thì làm. Bách nhiều nhất tay nghề bình thường, tính tình thì lười biếng, ăn không kén ăn, chỉ cần no bụng là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net